Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241. Mạc Hy cũng đã chơi rất là vui rồi. Vừa nghe mẹ gọi mình thì cậu bé liền lập tức leo xuống. Sau đó là Diệp Minh Thành cũng đưa em gái mình cùng nhau trở lại chỗ cô rồi. Mami ơi mami, hôm nay Ninh Dương vui quá đi mất. Anh Minh Thành lúc nào cũng bảo vệ Ninh Dương hết đó. Ninh Dương bé nhỏ sau khi leo khỏi xe ngựa, vừa nhìn thấy mẹ của mình liền vô cùng vui vẻ chạy sang chỗ cô. Mộc Vân liền ôm chặt lấy cô bé. Vậy sao? Anh Minh Thành giỏi như vậy sao? Vậy thì chúng ta phải có phần thưởng thật lớn cho anh Minh Thành rồi. Minh Thành ơi, con qua đây. Mami ôm con một lát. Mộc Vân cười híp mắt lại, kéo tay đứa con trai lớn, ôm thắng bé vào lòng. Diệp Minh Thành được mẹ mình khen ngợi còn đỏ hết cả mặt. Lập tức ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống không để mọi người nhìn. Đứa nhỏ này quả đúng là khác biệt hoàn toàn so với Mạc Hy. Mạc Hy từ nhỏ luôn sống với Mộc Vân. Tính tình cũng như vậy trở nên rất hoạt bát vui vẻ. Tuy rằng cậu bé vẫn biết chăm sóc cho em gái mình, nhưng so ra thì vẫn thiếu chín chắn hơn Diệp Minh Thành nhiều lắm. Có lẽ, thật sự là do môi trường mà thằng bé phải sống từ bé đến giờ đi. Mộc Vân nhìn về phía bầu trời đang tối dần, suy nghĩ trong lòng. Mạc Hy, mau xuống đây. Một lát, Mạc Hy, Minh Thành, hai đứa ăn xong mấy cái này trước đã rồi chúng ta về nhà có được không nè? Bây giờ đã rất muộn rồi. Được thôi mami. Vâng ạ. Hai đứa nhỏ đồng thanh nói. Ninh Dương bé nhỏ đang ngồi uống từng ngụm trà sữa. Nghe mami nói là sẽ trở về nhà liền dương cặp mắt long lanh của mình lên. Mami, vậy chúng ta về đâu vậy ạ? Là chỗ ở bên Daddy sao? Tất cả mọi người đều không có nói cho đứa nhỏ ngây thơ này là cô bé đã bị Daddy đuổi ra khỏi nhà rồi. Không phải đâu, bây giờ mami đã khỏe lại rồi. Nên chúng ta sẽ trở về nhà của mình thôi. Ở cùng với các anh. Có được không? Được thôi. Tâm tình của cô bé có chút buồn bã. Trong lòng của cô bé thì vẫn là thích căn nhà rộng lớn hơn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là ở đó có Daddy nữa kìa. Thế là, bốn mẹ con bọn họ lên đường trở về nhà. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Đến giờ này rồi thì tất nhiên là phải chuẩn bị nấu đồ ăn tối thôi. Đám nhóc này tuy đã ăn một buổi ở khu vui chơi rồi, nhưng đó cũng chỉ là ăn lót dạ mà thôi. Buổi tối vẫn phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Sau khi Mộc Vân đưa đám nhóc trở về đến khu nhà cũ liền đi đến siêu thị mua ít thức ăn. Sau đó mới cùng nhau trở về phòng thuê của cô. Các con thân yêu ơi, buổi tối nay mấy đứa muốn ăn gì nè? Con muốn ăn mì trộn tương của mami làm. Cách chương.